chính là vả vào mặt nhà họ Nguyễn. Người nhà họ Nguyễn nhất định không bỏ qua cho cô. Cách chương.